Dụ tội, chương 33, góc truyện audio.com, dịch, Beauty Edit, đại đạo tự chi thế beta, Anjifo, chân bị kéo chặt, một thân thể cực nóng kề sát lại đây, nhiệt độ từ cơ thể kia dường như muốn đem y thiêu đốt. Trong bóng tối, Hạ Vân Phong nằm nghiêng, cảm giác có một bàn tay đang du lịch trên đùi mình. Đầu y nặng trĩu, vùi vào trong gối đầu mềm mại. Có người kề sát lại đây, được tấm chăn quần lấy khiến hai người càng thêm gần sát cùng thân mật. Hạ Vân Phong mơ mơ màng màng khẽ mở mắt, nhìn thấy bóng đen đứng ngược chiều ánh sáng. Y thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, bên tai còn có âm thanh ồn ào phát ra từ TV. Y híp đôi mắt nhìn không rõ lắm, lập tức cảm giác được đôi tay của đối phương sờ tới sờ lui từ chân rồi đến khắp người y, do Hạ Vân Phong say tàu lại thêm phát sốt. Đầu óc rất không tỉnh táo, nhưng rất nhanh y liền cảm giác được có người đang hôn lên đôi môi khô khốc của mình. Đối phương áp sát trên người y, tinh tế mà liếm hôn đôi môi khô khốc của y, khiến nó trở nên ẩm ướt. Nụ hôn ấm áp của đối phương lấp đầy môi y, cảm nhận được bờ môi mềm mại của đối phương quấn lấy môi mình. Không ngừng nhấm nháp, hôn sâu, xúc cảm kia nóng đến bỏng người. Kỹ thuật hôn của đối phương rất cao siêu, vừa thắm thiết lại vừa chặt chẽ. Mỗi lần y chuyển động môi, đều như thể đang nghênh hợp đối phương. Hạ Vân Phong không thể không thừa nhận, đối phương làm cho y rất thoải mái. Hơi thở của Hạ Vân Phong cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Đối phương hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng kịch liệt, động tác cũng trở nên lúc nhẹ lúc trọng. Hạ Vân Phong ức chế không được hừ ân vài tiếng, rất thoải mái, y không phản cảm, không chán ghét, đối phương tựa hồ không có ý định đánh thức y, phục vụ y thư thư phục phục. Thoải mái, Hạ Vân Phong cho dù là chơi nữ nhân, cũng không cùng danh lưu hoặc nữ minh tinh hôn môi, y cảm thấy thứ đó so với còn bẩn hơn. Chẳng qua người này hôn y rất thoải mái, sợ y cả người như nhũn ra, cho nên dù đang mê man, trong tiềm thức cũng biến thành đang hưởng thụ. Môi Hạ Vân Phong bị hôn đến phiếm hồng, này mộng hảo chân thật, tiếp theo y liền cảm giác được, môi đối phương hôn lên cổ mình, miệng Hạ Vân Phong phát ra âm thanh hưởng thụ, y bán híp mắt, cảm nhận sợi tóc mềm nhuyễn của đối phương, ở ngực y quét tới quét lui. Tay y xoa nhẹ cổ đối phương sửng sốt một chút, nhưng tựa hồ phát hiện y không tỉnh lại, lại tiếp tục ôm y, đối y muốn làm gì thì làm. Chiếm hết tiện nghi, mà trong lúc ngủ mơ Hạ Vân Phong lại hoàn toàn không biết. Hạ Vân Phong muốn khép lại chân, nhưng hai chân lại bị người tách ra. Nhân vật nổi tiếng, trong giới nghệ thuật, giới chính trị, ăn thịt không, không, cách chương.